Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 250 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Thần Phá Trứng Ra. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thần Mục đến Tổ Đình thì làm quen được cái vị tồn tại có thể nói là cường đại nhất thế giới này, tên là Thái Dịch. Thì sau khi làm quen và nhờ vả ông ta trông coi cái bảo địa ở trong Tổ Đình này của Thần Mục chiếm được á, thì hắn mới dẫn các đời nhân hoàng đi chặn cửa đệ tử các thiên tôn khác. Sau đó thì đi đến nơi của Hiểu Thiên Tôn đầu tiên. Nhưng có thể nói là trước mỗi trận đấu Thần Mục phải ra tay dạy dỗ đám sư tổ tổ sư của mình. Ở đoạn cuối tập trước thì đến trận của sơ tổ nhân hoàng, Thần Mục ra tay và kiêu ngạo tuyên bố là nếu mà đánh nhau ở cùng cảnh giới thì không chỉ riêng sơ tổ và các đời nhân hoàng mà còn phía đệ tử bên Hiểu Thiên Tôn nữa. Hắn cho phép tất cả xông lên một lượt, chỉ cần ở cùng cảnh giới mà đánh được hắn thôi thì coi như là hắn thua. Vừa nói xong thì hắn bùng phát ra linh thai thần tàng của mình, xuất hiện tinh đổ, rồi các cổ thần có khuôn mặt Thần Mục hiện ra khắp không gian. Và cái không gian này như là bao trùm tất cả mọi người nơi này vào vậy. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, Thần Mục phát ra khí thế, thì bên ngoài khoáng mạch Thái Sơ tự như là tiến vào một thế giới khác vậy. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy thế giới này mà không thể thấy được ở ngoại giới. Cao Hoài Đồng vẻ mặt biến sắc, thấp giọng nói. Lĩnh vực. Gã nhìn về phía Thần Mục thì phát hiện dù đứng ở bất kỳ góc độ nào trong vùng lĩnh vực này, cũng chỉ thấy được mặt trước của Thần Mục. Thần Mục giống như là một vị thần tứ diện, không có lưng, không có gáy. Dù nhìn từ trên trời xuống hay là từ dưới đất lên, vẫn chỉ thấy chính diện của hắn. Một vị thần hoàng mỹ không có bất kỳ nhược điểm nào. Cùng nhau xử lý hắn! Vị tổ hét lên một tiếng, nhóm nhân hoàng dẫn đầu xông lên tấn công Thần Mục, đang đứng ở giữa đường phân cách âm dương thái cực. Đáng lẽ Cao Hoài Đồng còn định thăm dò thủ đoạn của Thần Mục, nhưng mà Yến Khắp Linh đã chỉ huy đám đệ tử Hiểu Thiên Tôn xông lên trước, gã đành phải nghiến răng lao theo. Bỗng nhiên Lam Phách Nhân Hoàng bị thiên công đập xuống đất, không nhúc nhích được. Khổng Hiện Nhân Hoàng bị 72 cổ thần địa sát đánh gục. Ngũ Tổ Nhân Hoàng vừa chống Ngũ Lôi Kinh Thiên Chung tiến lên đã bị Thổ Bá kéo vào U Đô. Nhị Tổ bị Nam Đế Chu Tước bắt giữ, trấn áp ở Nam Cực Thiên. Lục Tổ bị Bắc Đế Huyền Vũ vây khốn tại Bắc Cực Thiên. Các Nhân Hoàng xông lên lần lượt bị đánh bại, trong khi đệ tử Hiểu Thiên Tôn cũng rơi vào những cái đòn công kích quỷ thần khó lường. Từng người bị trấn áp không còn sức phản kháng. Dù vậy, nhóm Yến Khắp Linh vẫn thần thông quảng đại, nhanh chóng áp sát vùng phụ cận Thái Cực Đồ. Ngẩng đầu nhìn lên, từng tòa thiên cung sắp xếp tinh tế hiện ra ở trước mắt rồi. 16 tòa thiên cung, 16 nguyên thần của Thần Mục sừng sững dưới Nam Thiên Môn, đứng vững giữa cung điện trùng điệp. Cách bước lên giao đài, Uống Thiên Lộ chỉ còn gang tấc. Cảnh giới giao trì có một lợi ích vô cùng to lớn. Được leo lên giao đài Uống Thiên Lộ đối với người tu luyện tới thần cảnh mà nói chính là một lần thoát thai hoán cốt. Nhưng mà một số thiên cung của Thần Mục vẫn chưa hoàn chỉnh, đặc biệt là thiên cung Y Đạo và thiên cung Phật Đạo vẫn còn khiếm khuyết, khiến hắn khó lòng đạt tới cảnh giới chân thần hoàng mỹ. Việc bước vào giao trì cảnh vì vậy cũng cực kỳ gian nan. Nguyên thần trong 16 tòa thiên cung thi triển ra thần thông tấn công đám người, các loại công kích thiên biến vạn hóa khiến người ta hoa mắt. Lại có thêm mấy người ngã gục. Cuối cùng chỉ có 5 người Yến Khắp Linh, Sơ Tổ Nhân Hoàng và Cao Hoài Đồng trụ vững. Cao Hoài Đồng vừa chống đỡ công kích từ 16 thiên cung, vừa hỗ trợ Yến Khắp Linh xông lên. Khi nàng vừa đặt chân vào Thái Cực Âm Dương Đồ, bàn tay khổng lồ của Thần Mục đã vươn ra, thần thông ập xuống. Thực lực của nàng cực kỳ cường đại, những đạo pháp Hiểu Thiên Tôn truyền thụ đều là thần thông đỉnh cao. Yến Khắp Linh đối chiến một chiêu với Thần Mục, tiên thiên nhất khí vạn đạo hợp nhất, vậy mà vẫn không đỡ nổi, bị đánh văng khỏi Thái Cực Đồ. Ngay lúc này, Sơ Tổ Nhân Hoàng xông vào Thái Cực Âm Dương Đồ, cảnh giới của ông ta tuy cao, nhưng mà khi tiến vào lĩnh vực của Thần Mục, liền cảm nhận rõ ràng. Ông ta đã hòa làm một với trời đất này, không thể mượn thêm bất cứ lực lượng nào. Ông ta đành vận dụng đạo cảnh thần thông để phá cửa ải, xông vào trung tâm. Vị trí ông ta và Yến Khắp Linh xông vào khác nhau, phương hướng đối nghịch, nhưng thứ hai người đối mặt vẫn là chính diện Thần Mục. Sơ Tổ đỡ được một chiêu rồi cũng bị đánh bay ra ngoài. Cao Hoài Đồng phá tan trở ngại của 16 thiên cung, xông vào bên trong đồ án. Yến Cáp Linh và sư tổ Nhân Hoàng đồng thời lao vào, ba người từ ba hướng không hẹn mà cùng lúc tấn công Tần Mục. Trên Thái Cực Đồ, ba bóng người biến ảo khôn lường, thần pháp xây dịch không ngừng khiến người ta hoa mắt, nhưng từ đầu tới cuối không thể áp sát được. Tần Mục như là không có bất kỳ sơ hở nào, không chút nhược điểm, không để lộ dấu vết gì có thể lợi dụng. Hắn hóa giải mọi thần thông của họ, thậm chí sức phản kích ngày càng mạnh. Tấn công Tần Mục Hương! Sơ tổ Nhân Hoàng đột ngột ra lệnh. Hai người kia chợt tỉnh ngộ, ba người hợp thành một cái đường thẳng, luân phiên thi triển thần thông. Người trước đánh xong lập tức lùi lại nhường chỗ cho người sau. Trong khi đó, một trong hai người còn lại sẽ ngăn cản công kích từ thiên cung, thổ bá, địa mẫu cùng các thiên cung, nơi phát xuất ra mọi thần thông của chư thiên thần thánh. Khoảng cách giữa họ và Tần Mục dần thu hẹp lại, nhưng mà sơ tổ Nhân Hoàng sơ ý bị Tần Mục đánh văng ra ngoài, mất đi gã, hai người còn lại lập tức rối loạn. Cao Hoài Đồng gầm lên giận dữ, dùng hết khả năng che chở cho Yến Cáp Linh, thân thể trúng hàng chục đạo thần thông rồi ngã gục xuống đất. Đột nhiên thân thể của gã bay lơ lửng lên không, không thể động đậy, bị treo lơ lửng giữa trời. Yến Cáp Linh nhân cơ hội này lao tới bên Tần Mục, dùng hết tu vi tấn công hắn. Tần Mục bất đắc dĩ đưa tay ra đỡ, trong chớp mắt hai bàn tay chạm nhau. Tần Mục nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, mỉm cười. Người chạm được vào ta thua rồi. Yến Cáp Linh cảm thấy thần thông trong người đột nhiên tiêu tán hết, bàn tay bị hắn nắm chặt, nàng giật mạnh nhưng không thể rút ra được, mặt đỏ bừng thì thào. Buông tay ra, mọi người đang nhìn kìa. Tần Mục nhẹ nhàng buông tay nàng ra, thân tăng lĩnh vực biến mất, trong lòng thầm nghĩ. Nếu có thể nghiên cứu thấu đáo đại đạo phù văn ẩn chứa trong thần đoán của Lưu Ly Thanh Thiên Trạng, thì bọn họ sẽ không tiếp cận được nữa rồi. Chỉ cần họ dám tới gần, ta chỉ cần biến hóa chư thiên, lĩnh vực này của ta có thể hóa thành 16 tầng chư thiên, biến thành trận pháp Lưu Ly Thanh Thiên Trạng, giới chư thần thủ hộ các đại chư thiên, biến hóa tùy tâm. Khi đó sẽ mang đến cho họ nối được dòng vĩnh hằng. Thân tàng lĩnh vực tan đi, mọi người ngã vật vã trên đất. Chỉ có Yến Cáp Linh, Cao Hoài Đồng và Sơ Tổ là còn nguyên vẹn, không bị thương tích nhiều. Tần Mục mới vỗ tay cười nói. Loại giao lưu này thường xuyên tổ chức mới phải nha, mọi người đều rất vui vẻ đó. Mọi người chán ngán bò dậy, mặt mày hậm hực. Cao Hoài Đồng ho nhẹ một tiếng. Thiên Tôn quả nhiên là danh bất hư truyền, bọn ta bái phục đó. Ngài là sư thúc, lời răn dạy của ngài, dòng dõi hiểu Thiên Tôn chúng ta chỉ có thể nghe đến đây thôi. Hôm khác sẽ lại đến thăm Đại Hắc Mộc. Tổ đình này vốn ít người nên thường xuyên qua lại giao lưu. Hiện chất cứ dậy trước đi, ta còn phải dẫn bọn họ đi thăm lãnh địa các vị Thiên Tôn khác nữa. Cao Hoài Đồng gật đầu, đưa mắt nhìn đoàn người khuất dần, lâu sau mới thở dài. Đúng là bậc thần nhân mà, xứng danh Thiên Tôn. Sư muội nè, ta từng nghe sư tôn nói về biến pháp nguyên giới, người đoán xem sư tôn nói thế nào hả? Yến Cáp Linh nghiêm mặt, biết gã là đệ tử được hiểu Thiên Tôn trọng dụng nhất, hiểu rõ ý tứ của sư tôn, lắc đầu. Không biết. Sư tôn nói biến pháp nguyên giới rầm rộ trăm vạn năm chưa từng dứt, tức sẽ lay động nền móng chư thiên, chấn động căn cơ thiên đình. Trước mắt cứ quan sát thế lực của hắn, diệt được thì diệt, không diệt được thì theo. Cao Hoài Đồng ý tứ thâm trầm nói tiếp. Áp chế nhuệ khí, hóa giải tranh chấp, duy trì bình đẳng, tuân thủ quy tắc, đoạt lấy ý chí, phân chia quyền lực. Dù sau này đổi trời thay đất, kẻ thống trị thế giới này vẫn sẽ là chúng ta. Một Thiên Tôn còn lâu mới sánh được trí tuệ của hiểu sư tôn. Ngươi là đệ tử xuất sắc nhất của sư tôn, tương lai ắt vượt xa người thường. Một Thiên Tôn muốn thay trời đổi đất hả? Tần Mục dẫn đoàn người sư tổ Nhân Hoàng và các nhị tổ tiếp tục thăm viếng lãnh địa các Thiên Tôn khác, chặn cửa đánh cược. Lần này các đời Nhân Hoàng đã ngoan ngoãn hơn, không dám khiêu chiến với hắn nữa, mà chỉ thách đấu đệ tử các Thiên Tôn. Đây vừa là cơ hội lập danh, vừa là dịp mở mang tầm mắt. Nếu sau này bất đắc dĩ phải trở mặt, ít nhất cũng biết trước thủ đoạn của đối phương. Trên đường đi, Tần Mục tiếp tục nghiên cứu phù văn Thái Thủy. Những phù văn này ngày càng hoàn thiện, và qua quá trình suy luận, hắn dần tìm ra cách phá giải thần thông vật chất bất dịch. Khi thăm xong lãnh địa của 10 vị Thiên Tôn thì đã nửa năm trôi qua. Tần Mục đưa đoàn người sơ tổ Nhân Hoàng trở về quần sơn Đại Hắc Mộc, hỏi: Các vị sư tổ sư nè, các ngươi có tự tin trông coi nơi này không vậy? Mọi người đồng loạt gật đầu. Sư tổ Nhân Hoàng mới nói: Ban đầu không chắc lắm, nhưng mà sau khi biết rõ năng lực đệ tử 10 Thiên Tôn thì đã tính toán được rồi. Ô danh mười thiên tôn tuy lớn, nhưng đệ tử của họ chẳng ra cái gì. Tân Mục cười. Vậy thì tốt rồi, ta không thể ở lại lâu. Tổ định giao lại cho các ngươi, nếu thực sự mà không địch nổi, tự nhiên sẽ có người tới giúp thôi. Hắn lại đi gặp dược sư. Chỉ vài tháng không gặp, tu vi của lão đã tăng vọt, đuổi kịp trưởng thôn và đám người Câm, đạt tới cảnh giới giao trì. Tần Mục vô cùng kinh ngạc. Xưa nay dược sư vốn là người tu luyện chậm nhất trong chính lão Tàng Lão Thun, còn thua cả người điếc nữa. Ông ta khổ luyện mới đạt tới trung thần, rồi mãi không thể tiến thêm được. Không ngờ chỉ có vài tháng ngắn ngủi, ông ta đã đột phá trung thần, chân thần, thành công đạt tới giao trì. Thiên cung y đạo người muốn, ta đã chuẩn bị rồi. Dược sư lấy ra một viên linh đan, cười nói. Y đạo nằm trong viên đan này, ngươi có lĩnh hội được hay không thì tự xem bản lĩnh của mình đi. Tần Mục cầm lấy linh đan quan sát, phát hiện dược lực ở bên trong tạo thành dị tượng thiên cung vô cùng thần thánh, còn vang lên đạo âm do thần ma tụng niệm. Hắn lo lắng dò hỏi. Trong viên đan này có độc không vậy? Dược sư mặt phấn tươi cười, vỗ vai hắn. Vừa vào tổ định ngươi đã đâm ta mười mấy đau. Mục Nhi nè, ngươi đã trưởng thành rồi, cảnh đã cứng cáp rồi. Nhưng dù sao ngươi cũng là do một tay ta nuôi lớn mà, lẽ nào ta lại cho ngươi thúc độc chứ hả? Sắc mặt của Tần Mục biến đổi. Chỉ cần dược sư nói như vậy thì viên đan này chắc chắn là có độc, lại còn cực kỳ mãnh liệt nữa. Dược sư hiền từ nói. Chúng ta là dược sư, độc cũng là thuốc mà, ngươi cứ dùng thử xem hiệu quả thế nào. Tần Mục không vội nuốt linh đan này, mở con mắt thứ ba giữa chân mày ra quan sát kỹ lưỡng. Dược sư chỉ mỉm cười không hề thúc giục, để mặc cho hắn nghiền ngẫm. Ánh mắt của hắn chăm chú soi xét đến lượng thứ ba thì mỗi bí mật ở trong viên linh đan hiện ra rõ mồn một dưới tầm mắt rồi. Điều khiến cho hắn kinh ngạc là dược lực trong linh đan này là một khối hoàn chỉnh, nhìn kỹ lại không thấy bất kỳ kết cấu nào cả. Càng kỳ lạ hơn, dược lực bên trong kết thành vô số đồ án phù văn đại đạo, chính những hoa văn này đã chiếu rọi ra dị tượng thiên cung. Linh đan chứa thiên cung hả? Đây là lần đầu tiên ta nghe nói chuyện như vậy. Hơn nữa, cùng với từng biến hóa vi tế của dược lực, đồ án phù văn trong linh đan này cũng biến ảo không lường, khiến người ta không thể nào lường trước được. Tần Mục từng theo dược sư tu hành, học tập y đạo độc thuật, cũng đạt được thành tựu nhất định. Chỉ có điều từ khi tu luyện Tam Nguyên Thần Bất Diệt và Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Công, hắn đã bỏ bê việc đột phá y đạo độc thuật. Trình độ của dược sư về y đạo độc thuật đã đạt tới cảnh giới y độc hợp nhất, y đạo và độc đạo tương hỗ lẫn nhau. Hiện tại ông ta đã đạt đến cảnh giới nào, Tần Mục cũng không thể nào thấu rõ. Ngay cả việc dược lực trong viên linh đan này là thuốc hay là độc, hắn cũng không phân biệt nổi nữa. Dược sư mới bật cười lớn. Mặt Tần Mục biến sắc, hắn nuốt ngay viên linh đan này vào trong bụng, lập tức cảm nhận được một luồng dược lực cuồng bạo vô song bùng nổ. Trong khoảnh khắc, dược lực bộc phát, hắn cảm nhận được một loại kịch độc có thể hủy diệt vạn vật đang lan tỏa khắp cơ thể. Nguyên khí trong người hắn tan rã như tuyết gặp nắng, không chỉ nguyên khí, ngay cả thần thức cũng không ngăn cản nổi, đang từ từ tan chảy. Toàn thân hắn bắt đầu tê liệt, mất dần cảm giác. Cùng lúc đó, phụ văn đại đạo trong người cũng bắt đầu sụp đổ, quần tinh trong linh thai thần tàng ảm đạm, tinh lực ngày một suy yếu. Tất cả hư ảnh cổ thần trong thần tàng đều mất đi thần uy ban đầu, thần lực bị kịch độc ăn mòn, hào quang sau đầu chư thần xuất hiện vết rỉ, mất hết thần thái, dần ngừng vận chuyển. Thân thể cổ thần mục nát, phân hủy bốc lên mùi hôi thối khủng khiếp. Tần Mục kinh hãi, lập tức muốn vận dụng thạch thần thái cực để thúc đẩy âm dương thái cực độ trong thần tàng. Nào ngờ cơ thể hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển, mọi cơ bắp đều mất kiểm soát. Hắn cảm thấy mình như là một đống bùn nhão, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành vũng nước thối. Thứ duy nhất không bị ăn mòn là linh thai nguyên thần cùng thái cực độ, cùng cái tòa thiên cung đã hoàn chỉnh của hắn. Dược sư bước tới quan sát kỹ, bất ngờ thốt lên lời khen. À, Mục Nhi nè, ngươi thiệt là lợi hại nha. Viên linh đan của ta không thể ăn mòn hết tu vi của ngươi, lại còn giữ lại được nguyên thần nữa. Ta tưởng có thể phá hủy hết thiên cung của ngươi, dùng chính tu vi ngươi tái tạo lại, để thể hiện rõ ra khả năng tái tạo hùng vĩ của thiên cung y đạo đó. Ông ta nhíu mày, mục đích của ông ta là dùng thiên cung y đạo áp chế các thiên cung khác cùng cấp, buộc từng một cải tạo quy chính, theo ông ta tu luyện y đạo. Nhưng mà ông ta không ngờ trình độ của Tần Mục lại mạnh đến như vậy, ngay cả linh đan đại độc do ông ta luyện cũng không thể hòa tan hết thiên cung của hắn được. Ta nên luyện mạnh hơn chút nữa, nhưng mà nếu quá mạnh thì Mục Nhi sẽ bị độc chết mất. Dược sư đỡ Tần Mục ngồi xuống cười nói. Mục Nhi yên tâm đi, ta có chừng mực mà, sẽ không làm loạn đâu. Độc này của ta biến nguyên khí, thần thức trong người thành chân nguyên thuần túy, chỉ cần thêm chút thủ đoạn là có thể hóa thành thiên cung y đạo. Không tốt. Mặt dược sư đột nhiên biến sắc, đôi mắt Tần Mục đã mất kiểm soát, chỉ còn con mắt thứ ba giữa chân mày khẽ lên tiếng. Từ nhỏ đến lớn, người luôn dùng con thử thuốc mà, có lần nào mà không nguy hiểm đâu chứ. Trán dược sư vã mồ hôi lạnh, đi quanh Tần Mục liên tục, hai tay áo tung bay, vô số thủ pháp luyện đan xuất thần nhập hóa khiến người ta hoa mắt. Thủ pháp luyện đan cũng là một loại thần thông. Nói về trình độ này, dược sư nhận hạng nhì thì không ai dám nhận hạng nhất cả. Lúc còn ở Càn Lão Thôn, trưởng thôn từng nói, nếu mà dược sư đem thủ pháp luyện đan ứng dụng vào chiến đấu, đạo pháp thần thông của ông ta sẽ tiến bộ vượt bậc. Nếu kết hợp với tu vi cường đại, dược sư hoàn toàn có thể đứng vào hàng ngũ cường giả khắp thiên hạ. Nhưng dược sư lại chẳng màng tu luyện, cũng không nghiên cứu đạo pháp thần thông, suốt ngày chỉ chăm chăm nuôi độc trùng, trồng dược thảo, trở thành kẻ của cảnh giới thấp nhất Càn Lão Thôn. Lúc này tình hình Tần Mục cực kỳ nguy cấp, dược lực linh đan quá mạnh, vốn dĩ mục đích là hóa giải tu vi quán rồi luyện thành thiên cung y đạo, tương đương việc dược sư trực tiếp dẫn dắt hắn nhập môn y đạo. Dù không thích tranh đấu, nhưng mà trong lòng ông ta vẫn có chút kiêu ngạo, luôn muốn áp đảo trưởng thôn cùng đám người câm kia. Nhưng ông ta không ngờ rằng, mình không những không áp chế được thiên cung hoàng mỹ khác, mà ngay cả dược lực linh đan cũng không kiểm soát nổi nữa. Bước chân dược sư như gió xoáy, quanh người từng một chuyển động không ngừng, thủ pháp luyện đan biến ảo khôn lường càng lúc càng nhanh. Mồ hôi trên trán đầm đìa, chưa kịp rơi đã bốc hơi thành cái làn khối trắng. Ông ta xem Tần Mục như là một chiếc lò đan, lấy dược lực trong cơ thể của hắn làm nguyên liệu, muốn luyện Tần Mục thành một cái viên linh đan. Giờ đây ông ta mới hối hận vì sao không chuyên tâm tu luyện nâng cao tu vi. Bản thân Tần Mục quá mạnh, dùng hắn làm lò đan đòi hỏi pháp lực cực kỳ hùng hậu. Dược lực trong người Tần Mục càng thêm thâm hậu, việc thúc đẩy chúng biến hóa thành thiên cung y đạo càng thêm khó khăn. Ông ta thở gấp gáp, nguyên khí hao tổn nhanh chóng, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ thất bại trong gang tấc. Mặt của ông ta đỏ như là vải nhuộm, gồng mình điều động toàn bộ tu vi, cố gắng chuyển hóa chân nguyên thuần túy trong cơ thể Tần Mục thành thiên cung y đạo. Chỉ khi định hình được thiên cung y đạo, quy tắc y đạo tiềm ẩn trong toàn bộ thiên cung mới có thể cứu được mạng sống của Tần Mục. Nhưng giờ đây dù đã dốc toàn lực, thì hắn vẫn khó lòng chuyển hóa chân nguyên trong cơ thể Tần Mục thành thiên cung y đạo được. Phục một tiếng, dược sư phun ra một ngụm máu tươi, nguyên khí gần như cạn kiệt. Vậy mà thiên cung y đạo của Tần Mục mới chỉ hình thành được một nửa mà thôi. Ta thà mất mạng cũng không thể để một nhi gặp nguy hiểm. Tính bướng bỉnh của dược sư nổi dậy, ông ta đột ngột nghịch chuyển công pháp, thiêu đốt khí huyết, tiếp tục thi triển vô số thủ pháp luyện đan đánh vào người Tần Mục, thúc đẩy cái lò đan hình người này luyện hóa dược lực. Đúng lúc này Tần Mục bỗng nhẹ nhàng giơ tay ngăn thủ pháp của ông ta lại, cười lạnh rồi nói. Dược sư gia gia nè, chơi đến sợ rồi chứ gì. Còn biết ngay người kiểu gì cũng sẽ rơi quá trớn mà, mỗi lần người luyện đan mới chẳng thiếu cái này thì thiếu cái kia thôi. Dược sư sững sờ, chợt nhận ra thiên cung y đạo của Tần Mục đang tự hình thành. Linh thai nguyên thần của hắn đang thúc đẩy các thiên cung khác, cùng âm dương thái cực đồ luyện hóa phần dược lực còn lại, chuyển chân nguyên thành thiên cung y đạo. Dược sư lại phun máu, Tần Mục vội đưa tay phong ấn khí huyết nghịch hành trong người ông ta, đỡ ông ta ngồi xuống. Dược sư gia gia, giờ người đã biết hậu quả của việc không chịu tu luyện chưa hả? Dược sư run rẩy chỉ vào tay của hắn, Tần Mục ứng tay hắn xuống, thở dài. Ngã một lần, leo một bậc, nếu không phải là con giữ lại chút tu vi phòng thân, chẳng phải người đã kiệt sức rồi sao chứ? Giọng dược sư rung rung. Rõ ràng người biết mình có thể tự luyện hóa dược lực, lại còn để cho ta mệt đến nôn ra máu như vậy. Xưa nay dược sư gia gia hay lừa con mà, con học theo người mà thôi. Tần Mục nhanh tay lấy ra vài linh dược, điều phối dược liệu, luyện thành linh đan bồi bổ nguyên khí cho hắn, cười nói. Nếu lần này không dọa người một phen, sớm muộn gì người cũng chịu thiệt thôi. Giờ biết sai rồi, sau này mới chịu khó tu luyện, tranh đua với con chứ. Tình bất hiếu người! Dược sư vừa mở miệng đã bị Tần Mục nhét viên đan vào, giận dữ. Ta không ăn! Tần Mục giơ ngón tay khẽ gãi cổ họng của ông ta, khiến ông ta vô thức nuốt đan. Ngón tay của hắn múa lượn như gió, liên tiếp điểm vào các huyệt đạo trên người của dược sư. Đừng có trẻ con vậy nữa, thì con cố ý tính toán người đó. Nhưng mà giả sử sau này con thực sự gặp tử kiếp mà người không đủ năng lực cứu con thì sao chứ? Dĩ nhiên con mạnh vậy thì khó gặp nạn được. Nhưng mà trưởng thôn thì sao? Ông ta còn chưa bằng con được đâu. Hắn biết dược sư thân nhất với trưởng thôn, bèn dẫn dụ. Nếu mà trưởng thôn trọng thương nguy kịch, người có thuốc cứu nhưng mà không đủ pháp lực giúp ông ta luyện hóa, chẳng phải đành nhìn ông ta chết hay sao chứ? Dược sư phục hồi chút tinh thần, giận dữ thở hổn hển. Ngươi dám nguyền rủa cả trưởng thôn rồi, đồ bất hiếu ngươi, trưởng thôn mà biết sẽ đau lòng lắm. Từng một vận chuyển tu vi luyện hóa nốt dược lực thừa, cười nói. Con chỉ ví dụ mà thôi, đâu phải nguyền rủa đâu, ngươi đừng vu oan cho con vậy. Thanh kiếm của trưởng thôn chọn ngươi. Từng một vội đứng dậy. Con còn việc phải rời tổ đình một thời gian nữa, dược sư gia gia ở lại dưỡng thương nha, nhớ chăm chỉ tu luyện đó, con đi trước đây. Hắn vui vẻ rời đi, trong lòng hân hoan. Lấy thêm một tòa thiên cung y đạo rồi, khoảng cách giao trì càng gần, dược sư gia gia cũng phải nỗ lực tu luyện, còn trưởng thôn gia gia què và mã gia nữa, phải nghĩ cách giúp họ tiến bộ. Mặt quán rạng rỡ, gọi Long Kỳ Lân về yên nhi dặn dò. Ta định lấy diễn cổ thần noãn cầu được ước thấy kia xuống, để lại trùng bảo của nhị thập bát chư thiên. Ngươi là Long Sơn tán nhân, thiên hạ đệ nhất thiên sư, cũng là chủ nhân hư không mẫu thú nữa, có thể khống chế hư không thú trong tổ đình. Các ngươi ở lại đây bảo vệ dùng bảo địa này nhé. Long Kỳ Lân mới vội hỏi. Long đại giáo chủ đi bao lâu mới về vậy? Nhanh thì một năm, chậm thì ba năm, năm năm gì đó. Long Kỳ Lân trong lòng dâng lên một nỗi sợ mơ hồ. Danh hiệu Long Sơn tán nhân nghe có vẻ hoa mỹ, nhưng mà thực chất chẳng có chút uy lực nào. Dù có trận pháp đại sư là lão nhân mù ở đây, thì nó vẫn cảm thấy bất an. Phòng vụ giáo chủ đã khó rồi, phòng vụ lão gia mù này còn khó hơn gấp bội. Lão già này mưu trí xảo quyệt quá trời. Nó linh cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, bản thân phục vụ người như vậy e rằng phải trải qua một phen thử thách khốc liệt. Từ một tìm đến lão nhân mù và người câm, giao phó lại việc tái luyện lưu ly thanh thiên tràng, người câm cười, nói. Mặt đớ lãng phí của trời, luyện bảo vật này một cách cẩu thả khiến ta ngứa mắt đã lâu rồi. Lần này nhất định phải luyện lại cho chỉnh chu, người cứ yên tâm đi. Từng một phi thân lên, lấy viên cổ thần noãn từ trong lưu ly thanh thiên tràng ra, đặt vào đại lục chữ Từng, thầm nghĩ. Đạo ngữ thái thủy ta đã lĩnh ngộ được 7-8 phần rồi, giờ có thể thông qua đó suy đoán đạo ngữ của diễn cổ thần noãn cầu được ước thấy này. Chẳng mấy chốc sẽ biết được hai vị cổ thần trong trứng đang trò chuyện điều gì. Hắn bước ra ngoài, ngẩng đầu đã thấy trời đã tối rồi. Vừa cầm đèn lồng định rời đi, đột nhiên đất rung núi chuyển, bên ngoài thập vạn hắc sơn, cảnh tượng vũ trụ sụp đổ hủy diệt hiện ra vô cùng kinh khủng. Trong thập vạn hắc sơn, các vị thần nhân trong tổ đình kinh hãi nhìn ra, xa xa vọng lại tiếng của Long Kỳ Lân. Mọi người đừng hoảng sợ, đây chỉ là cảnh tượng vũ trụ hủy diệt năm xưa, tổ đình không hề bị ảnh hưởng đâu. Từng một nghe như vậy thở phào nhẹ nhõm, cầm đèn lồng bước qua thập vạn hắc sơn, rời khỏi phạm vi bảo hộ của lưu ly thanh thiên tràng. Vừa đặt chân lên thập vạn hắc sơn, hắn bỗng dựng cả tóc gáy, trong lòng trào dâng cảm giác kinh hãi vô tận. Hắn nghe thấy vũ trụ này đang rên xiết, đang tan rã, vì thần của thế giới này đang khóc than đau đớn. Nơi này tuyệt đối không phải ảo giác, hắn thực sự đã bước vào thời khắc vũ trụ hủy diệt năm xưa. Trước mắt hắn là cảnh tượng toàn vũ trụ đang sụp đổ, mọi vật chất đang quy về năng lượng nguyên thủy. Trước làn sóng hủy diệt kinh hoàng đó, mọi đạo pháp thần thông đều vô dụng. Ngay cả bản thân Tần Mục cũng cảm thấy đại đạo của mình đang tan rã, đang hóa thành năng lượng thuần túy. Thân thể của hắn hoàn toàn bất lực trước dao động hủy diệt này. Nguyên thần hắn đang bị xé toạc. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy một cây đại thụ cổ xưa cao vút, đứng sừng sững giữa vũ trụ hủy diệt, xanh tươi rực rỡ, hào quang tỏa sáng ngàn vạn tia. Đây là bản thể của Đại Hắc Mục. Hắn muốn chạy về phía cây thần thụ, nhưng mà vừa nhấc chân đã thấy bàn chân hóa thành tro bụi. Mặt Từng Mục biến sắc, linh quang lóe lên, vội lấy ra viên cổ thần noãn cầu được ước thấy. Viên trứng vừa xuất hiện đã cảm ứng được dị tượng, như biết đại nạn đã tới. Vô số phụ văn đại đạo tuyệt mỹ từ trong trứng bay ra, ngăn cản chấn động hủy diệt. Từng Mục lập tức cảm thấy áp lực giảm bớt, vận chuyển bá thể tam đan công, bàn chân nhanh chóng tái sinh. Hắn dường cao cổ thần noãn, lao về phía thần thụ. Đạo âm từ cổ thần noãn vang lên dồn dập, từng đợt ngăn cản sự hủy diệt. Một người một trứng như hai tia sáng xuyên vào thần thụ. Cổ thần noãn phẫn nộ, dù biết Tần Mục đẩy nó vào hiểm cảnh, nhưng giờ cũng phải dựa vào hắn để sống. Năng lượng hủy diệt càng lúc càng kinh khủng, khoảng cách tới thần thụ tưởng gần mà xa. Làn sóng năng lượng kinh hoàng đè ép khiến cổ thần noãn phát ra tiếng nứt vỡ than tan, sắp vỡ tan bất cứ lúc nào. Tần Mục gầm lên điên cuồng, dùng hết sức lực vào đôi chân, bằng tới với tốc độ cực hạn. Trong khoảnh khắc ấy, không gian và thời gian như ngưng động. Cuối cùng, hắn cũng chạm tới chân thần thụ. Đúng lúc đó, một luồng năng lượng hủy diệt ập tới, nghiền nát khu vực an toàn mà cổ thần noãn tạo ra. Viên trứng nổ tung, vỏ vỡ vụn bắn ra tứ phía, cả vào mặt của Tần Mục. Hắn vận sức cuối cùng phóng về phía thần thụ, hai tay giơ cao cái mảnh vỏ trứng lớn, thần quang từ vỏ trứng chiếu lên thần thụ đủ màu sắc. Khi hắn vừa chạm tới gốc cây, trời đất bỗng tối sầm, như bước từ vũ trụ này sang vũ trụ khác. Hắn thở phào, biết mình đã trở về Đại Hắc Sơn. Hai chân mềm nhũn, lảo đảo bước thêm trăm dặm mới dừng lại. Đột nhiên hắn thấy hai tay nhẹ bẩn, vội ngẩng lên thì thấy trong nửa vỏ trứng chỉ còn có chút dịch trứng. Cổ thần bên trong đã biến mất rồi. Ôm vỏ trứng khổng lồ và ít dịch còn sót, từ một hoảng hốt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng cổ thần đâu. Rốt cuộc cổ thần này đã ở lại vũ trụ trước đó, hay là lúc ta trở về cũng đã trốn mất rồi? Từng một định thần trong lòng dâng lên nỗi bất an mơ hồ. Nếu cổ thần ở lại vũ trụ trước đó, chắc chắn đã bị chôn vùi cùng vũ trụ đó, chết không toàn thây. Còn nếu mà chạy theo hắn trở về, ác sẽ căm hận việc hắn suýt nữa kéo theo nó mất mạng. Hơn nữa, nó chưa trưởng thành đã bị ép cho xuất thế. Đạo hạnh và thực lực đều kém xa so với thể trạng hoàn chỉnh. Mối thù này lớn rồi đây. Hắn lo lắng khôn nguôi, liều mạng tìm hiểu phù văn đại đạo của Thái Thủy Chi Noãn. Ngoài việc giải cứu Lăng Thiên Tôn và Ngụy Tùy Phong, còn muốn biết cái vị cổ thần này đã nói gì với cổ thần trong Thái Thủy Chi Noãn. Giờ đây, mặc dù hắn đã phá giải phù văn đại đạo của Thái Thủy Chi Noãn, nhưng mà cổ thần trong trứng lại trốn thoát rồi. Lại còn kết mối thù sâu như vậy, e rằng sau này sẽ tìm cớ trả thù. Chỉ mong là nó chết ở vũ trụ trước luôn cho rồi đi. À, dịch trứng này thơm thiệt nha. Đột nhiên Tần Mục thèm chảy nước miếng, bưng cái vỏ trứng lên dè dặt nếm thử. Thơm thiệt nha, chẳng trách cổ thần kia không muốn rời khỏi trứng mà. À, thôi xong rồi, một miếng này hơi nhiều rồi, hình như không luyện hóa nổi rồi. Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, bầu trời bên ngoài thập vạn Hắc Sơn yên ả trở lại. Cơn đại họa hủy thiên diệt địa đêm qua dần tan biến, các tổ đình vẫn nguyên vẹn không hề suy chuyển. Tần Mục thì ôm bụng nhăn mặt, đêm qua hắn húp một ngụm dịch trứng, giờ bụng nặng trịch, càng lúc càng khó chịu. Trong bụng lúc như là có thiên hạ cuồn cuộn sôi sục, lúc lại như là cử thú dời non lấp bể, có khi nặng nề như mang thêm trăm ngọn tu di sơn. Lúc khác lại như mặt trời thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Dường như cái ngụm dịch trứng kia có thể biến hóa vô hình trong cơ thể của hắn, căn bản không cách nào tiêu hóa được. Hắn cảm nhận được năng lượng cuồng bạo trong dịch trứng, nhưng mà không những không luyện hóa được, ngược lại còn thành gánh nặng. Sau này không được ăn bừa bãi nữa, dịch trứng này còn độc hơn linh đan của lão gia dược sư nữa, nhưng mà thơm thiệt đó. Trán Tần Mục vã mồ hôi lạnh, đang định đến tổ đình thì bỗng thấy một ngọn núi nứt ra. Một thiếu nữ xinh đẹp xách thùng nước đi lên đỉnh. Tim hắn đập loạn nhịp, vội chắp tay. Thái Dịch đạo huynh. Thiếu nữ chính là Thái Dịch, lắc đầu nói. Đạo hữu, đêm qua ngươi đến vũ trụ kia sao? Gian lớn thiệt đó, dám bước ra khỏi Đại Hắc Sơn lúc trời tối. Cũng vì ngươi mà Thái Tố xuất thế sớm, nhân quả giữa ngươi và nàng không nhỏ rồi. Tần Mục nén đau bụng, hỏi. Đạo huynh biết nó trốn ở đâu không vậy? Thái Dịch lắc đầu. Biết, nhưng không thể nói, ngươi mưu đồ làm loạn. Tần Mục nhíu mày, nàng mỉm cười. Ngươi ăn dịch trứng của nàng hả? Đó là vật thành đạo của nàng, nhân quả càng sâu hơn rồi. Tần Mục khiêm tốn hỏi. Làm sao hóa giải ân oán này đây? Không thể hóa giải đâu, vốn do Thái Tố xuất thế sớm, trong lòng nàng luôn hoài nghi, là bị tạo vật chủ đào lên nên không tin tưởng ai. Nàng còn có giả tâm, xung đột với các ngươi chỉ là sớm muộn. Một thiên tôn, nhưng ta có thể dạy ngươi cách hóa giải dịch trứng. Lòng Tần Mục rung động, nàng tiếp tục nói. Thái Tố xuất thế từ mạch khoáng Thái Tố, nàng hấp thu năng lượng thạch thần Thái Tố và nguyên thạch Thái Tố để luyện hóa dịch trứng, nắm giữ đại đạo Thái Tố. Ngươi dùng thạch thần Thái Tố là có thể hóa giải năng lượng trong dịch trứng rồi. Tần Mục cúi đầu tạ ơn, nàng mới cười nói. Ta cũng vì tương lai mới chỉ điểm cho ngươi thôi. Huống chi ta đã chiếm lợi của ngươi rồi. Dù không nói, ngươi cũng sớm biết tác dụng của thạch thần Thái Tố này thôi. Nói xong, nàng xách thùng nước đi về phía khe nước trên Hắc Sơn. Long Kỳ Lân và Yên Nhi vừa tới, thấy Tần Mục còn ở thập vạn Hắc Sơn liền chạy đến. Hắn dặn dò. Nhắc mọi người tuyệt đối không được ra ngoài vào ban đêm nha. Không thì chết không kịp ngáp đâu. Nhớ kỹ đó. Giáo chủ nè, ngươi ra ngoài đêm qua hả? Tần Mục đó mà. Hỏi cái gì mà hỏi? Long Kỳ Lân nhìn theo bóng của hắn thầm nghĩ. Chuyện ban đêm không ra ngoài ta đã dặn từ lâu rồi, ngay cả dặn dân gian nghịch ngợm cũng không dám đi nữa. Chỉ có giáo chủ tò mò, thế vũ trụ hủy diệt mà còn dám chạy ra thôi. Mạch khoáng Thái Tố hẳn là mỏ của nữ tân thị, địa bàn Cung Thiên Tôn. Từng một trầm tư, lấy khối thạch thần Thái Tố mà Cung Thiên Tôn tặng ra ngắm nghía. Khối thạch hình lập phương này bên trong mỗi giây biến hóa khôn lường, không phân biệt được nội ngoại. Trước kia khi vào tổ đình, Tần Mục cắm lưu ly thanh thiên tràng trên đầu hư không thú, nơi đầu tiên nó đến chính là mạch khoáng Thái Tố. Như vậy khối thạch thần này phải gọi là thạch thần Thái Tố, Còn thần noãn trong lưu ly thanh thiên tràng là thần noãn thái tố. Mục đích của thần noãn thái tố chính là mạch khoáng, chỉ có được thạch thần và nguyên thạch ở đó nàng mới luyện hóa dịch trứng thuận lợi xuất thế. Cung Thiên Tôn đã đồng ý chia cho ta một phần thạch thần thái tố. Ban đầu ta còn hứa sẽ cùng nàng nghiên cứu bí ẩn của thạch thần thái tố này, nhưng giờ đã uống một ngụm dịch trứng rồi, e rằng không thể tiếp tục khảo cứu công dụng của nó nữa rồi. Hắn nắm chặt khối thạch thần, thử hấp thu lực lượng bên trong, không ngờ khối đá tưởng chừng vô chất kia lại chui thẳng vào cánh tay, men theo đường kinh mạch nhanh chóng tiến vào trong bụng. Từng một giật mình, ngụm dịch trứng trong bụng hắn vẫn đang biến hóa hỗn loạn như cũ. Nhưng mà khi thạch thần thái tố tiến vào, một cảnh tượng thần kỳ lập tức xuất hiện. Dịch trứng thiên biến vạn hóa, còn thạch thần thái tố cũng biến đổi tương phản với nó. Mỗi lần hai thứ biến hóa, Từng Mục liền cảm nhận được một loại đạo vận huyền diệu vang lên từ tận đáy lòng. Một luồng lực lượng hoàn mỹ tràn ngập toàn thân, thông suốt thần tàng lẫn thiên cung. Không chỉ vậy, nguyên thần của hắn cũng đột nhiên bắt đầu biến hóa hư hư thực thực. Khi thì ngưng tụ thành thực chất, khi thì hóa thành hư vô. Thạch thần thái tố đang dần thu nhỏ, dịch trứng cũng ngày một ít đi. Dần dần Từng Mục bắt đầu lĩnh ngộ đôi chút về đạo thái tố. Thái tố chính là khởi nguyên của vật chất, là quá trình năng lượng chuyển hóa thành vật chất, từ hữu hình tiến tới hữu chất. Năng lượng hóa thành vật chất hữu hình, vì vậy mới có thể cầu được ước thấy. Bởi lẽ mọi người đều khao khát thần noãn thái tố, mong cầu khả năng biến hóa vật chất, nên thần noãn thái tố mới có thể đáp ứng điều ước. Điều này hoàn toàn khác với đạo thái thủy. Từng Mục từng nghiên cứu thái thủy noãn và đạo thái thủy, đạt được không ít thành tựu. Đạo thái thủy là phương pháp biến năng lượng thành hữu hình vô chất, không có vật chất, vì vậy mới có thể phá giải được thần thông bất dịch của Lăng Thiên Tung. Đạo thái sơ hẳn là tiên thiên nhất khí, chỉ có năng lượng mà không có vật chất. Tiên thiên nhất khí chính là cương lĩnh chung của tất cả đại đạo tiên thiên. Vì vậy mà thái sơ vừa xuất thế đã trở thành lãnh tụ của chư vị cổ thần, trở thành cổ thần thiên đế là lẽ đương nhiên. Chỉ tiếc là hắn đã bị thái đế làm ô uế nên không đạt đến hình thái hoàn mỹ. Từng Mục suy nghĩ trong chốc lát. Đạo thái cực chính là quy luật âm dương hóa sinh dạng vật. Vì vậy mà trong mạch khoáng thái cực, sinh vật và vật chất biến hóa thành đủ loại hình thái. Cỏ cây hóa cự thú, người vật thành núi đá, luôn luôn thay đổi trạng thái, huyền diệu vô cùng. Có lẽ bốn vị cổ thần trong bốn đại mạch khoáng kia không phân cao thấp, chỉ cần trưởng thành thì vừa xuất thế đã là đạo của dạng đạo, là chí tôn của dạng thần, còn thái dịch thì cao hơn một bậc. Thái dịch vô hình vô trạng, vô chất vô khí, có thể hóa thành dạng vật, xuất hiện ở bất kỳ thời đại lịch sử nào, biến thành bất cứ ai. Hắn lại là cổ thần cổ khoáng đầu tiên xuất thế hoàn mỹ, cảnh giới của hắn đã khó lòng lý giải nổi rồi. Thạch thần thái tố gần như đã tiêu hao hết, trong khi dịch trứng trong bụng chỉ mất khoảng 1/10, khiến cho hắn không quá đau lòng. Nếu vậy muốn rời khỏi tổ định, trước tiên phải đến mạch khoáng của Cung Thiên Tôn một chuyến rồi, nhận lấy 1/10 thạch thần thái tố đã hứa rồi tính sau vậy. Hắn quay người hướng về phía mạch khoáng thái tố. Trong thập vạn hắc sơn, nữ tử thái dịch cùng Long Kỵ Lân và Yên Nhi đang vá lại vết nước trên núi. Vừa xong việc, nàng xách thùng nước định rời đi, thì đột nhiên dừng bước, mỉm cười nói. Thái tố đạo hữu, kính chào. Vừa dứt lời, một nữ tử thân hình cao gầy, khí chất băng lãnh bước ra từ bóng tối hắc sơn. Ánh sáng phía sau lưng nàng xanh thẳm như than, biến hóa hư thực khôn lường. Tuy nhiên ánh sáng đại đạo của nàng không hoàn chỉnh, khiếm khuyết nhiều chỗ. Vị thần nữ kia khẽ nhíu mày hỏi. Ta tên là Thái tố sao? Sau này mọi người sẽ gọi ngươi như vậy đó. Ta hóa thành thân nữ cũng là để gặp ngươi, cùng là nữ nhi dễ nói chuyện hơn. Thái dịch cười đáp. Thần nữ thái tố không quan tâm chuyện này, chỉ nói. Đạo huynh thật có tâm, nhưng vì một thiên tôn này ngang ngược vô đạo, sao ngươi còn tha cho hắn? Hắn phá hủy thần noãn của ta, hủy đạo hành của ta, cướp đi nguyên dịch của ta. Mối thù này ta với hắn không đội trời chung. Chúng ta vốn cùng gốc, lẽ ra ngươi phải giúp ta mới phải. Thái dịch mỉm cười. Đạo hữu nè, chúng ta đều là thần thánh tiên thiên, bản thân chính là đạo, tâm thế tục tu hành quá thấp. Người hạ tức phải so đo với hắn chứ. Thái tố lắc đầu. Người đã thành đạo rồi, vì vậy mới có thể khoan dung như vậy. Nhưng cơ duyên thành đạo của ta đã bị phá rồi, ta tuyệt đối không tha. Chúng ta vốn sinh ra đã định là chúa tể trời đất, người thống trị vũ trụ. Người xem đạo hữu thái sơ kia, hắn vinh quang biết bao chứ. Thần thông quảng đại như thế nào, có chí lớn thì thi thố ngay. Có thù hận phải tắm máu, bằng không thì tu luyện để làm gì? Thái dịch nhíu mày. Trải đời quá sâu, cách đạo càng xa. Thái tố đạo hữu nè, nếu tâm trần của ngươi quá nặng, e rằng sẽ là trở ngại lớn cho đạo của ngươi. Thái tố cười lạnh. Đạo huynh nè, ta không sánh được thần thông của ngươi, nhưng ngươi cũng đừng ngăn cản ta. Mối thù này ta nhất định phải báo. Nữ tử Thái Dịch khẽ lắc đầu, giọng nói đầy vẻ khuyên bảo. Người bàn mưu tính kế với Thái Thủy, mưu đồ đoạt lấy thiên hạ, thống trị chư thiên vạn giới, trừ khử những kẻ bất đồng. Chính vì nguyên nhân này, hôm nay ngươi phải nhận lấy kết cục này. Hà tất phải một sai lại thêm sai chứ? Gương mặt Thái Tố thoáng biến sắc, giận dữ đáp. Nơi ta bàn bạc với Thái Thủy nằm sâu trong đồng tử của tiểu tử kia, ngay cả hắn còn không biết, vậy mà ngươi lại rõ như lòng bàn tay. Xem ra thần thông của ngươi thực sự là thâm sâu khó lường. Nhưng nếu đã biết chuyện này rồi, hẳn ngươi cũng rõ ta gặp đại nạn bất đắc dĩ phải xuất thế. Sao không ngăn cản hắn sớm hơn chứ? Đạo huynh, ngươi quá bất công mà. Nàng cười gằn đầy phẫn nộ, vung tay áo rồi quát. Giờ ta sẽ giết sạch bọn người trong Hắc Sơn này, trước hết để chữa hận, sau đó quay về mạch khoáng của ta tàn sát hết thảy. Ngươi dám ngăn cản ta sao? Thái Dịch đặt nhẹ chiếc thùng sắt xuống đất, ánh mắt bình thản. Bên cạnh cây vũ trụ, không cho phép ngươi tùy tiện tác quay tác quái đâu. Ta tuy có thể nhìn thấu quá khứ dị lai, duy chỉ nơi này là ngoại lệ, chính là căn nguyên của đại nạn. Nếu ngươi dám gây loạn ở đây, buộc ta phải ra tay rồi. Thái Tố trợn mắt giận dữ, vừa định xuất thủ thì bỗng Thái Dịch khẽ búng tay. Trong chớp mắt, Thái Tố cảm thấy trời đất quay cuồng, bị đánh văng ra khỏi thập vạn Hắc Sơn, không biết rơi vào chúng nào. Thái Dịch thở dài, nhấc cái thùng nước lên. Tâm ma quá nặng, khó thành đại đạo. Đạo hữu khó tìm, một mình ta hết lần này tới lần khác ngăn cản cũng mệt mỏi mà. Thái Tố lúc này bực dậy, đầu óc còn choáng váng, hồi lâu mới tỉnh lại, nàng giận đến nỗi khí thế ngút trời, gầm lên. Đồ khốn kiếp bất công, được lắm, ta sẽ chiếm lại mạch khoáng trước đã, sau đó lại tìm tiểu tử kia rửa hận. Nàng hóa thành luồng sát khí cuồng bạo lao thẳng về phía mạch khoáng nữ Tân Thị. Khi đến lãnh địa của Cung Thiên Tung, từ xa đã thấy biến sắc. Một thanh thần binh đang lơ lửng trên không trấn áp cả mạch khoáng Thái Tố. Thần binh ấy hình nón kỳ dị, biến hóa vô thường, khi phân khi hợp, mũi nhọn chĩa xuống đất trông vô cùng đáng sợ. Với thực lực hiện tại, ta khó lòng đột phá được. Bảo vật này uy lực kinh người, nếu cưỡng ép xông vào chỉ chuốc lấy tai họa mà thôi. Thái Tố do dự giây lát, quay người bỏ đi. Vậy thì ta sẽ tìm đạo hữu ở mạch khoáng Thái Cực. Người này chỉ điểm cho tiểu tử kia đến gốc cây vũ trụ, rõ ràng có ý đồ hãm hại hắn, ắt sẽ hợp tác với ta. Vừa khi Thái Tố rời đi, Từng Mục cũng bước ra khỏi lãnh địa Cung Thiên Tung, cung kính tiễn một nữ tử. Niên Tư Hoa đạo hữu xin dừng bước đi. Nữ tử này là đệ tử Cung Thiên Tung tên Niên Tư Hoa, nàng khẽ cúi đầu. Mục Thiên Tôn, sư tôn có lệnh phải kính trọng ngài ba phần, dù ngài dẫn nhân hoàng của Nhân Hoàng Điện đến gõ cửa, ta cũng phải ân cần nghênh tiếp, cung kính tiễn đưa. Từng Mục cười ha hả. Đã nhận đãi ngộ xứng đáng rồi, xin dừng bước thôi. Dứt lời hắn phóng đi mất khúc. Niên Tư Hoa nhìn theo bóng lưng xa dần, khẽ nhíu mày thì thầm. Không hiểu sư tôn nghĩ gì lại tặng hắn thần thạch quý giá khó đào. Mục Thiên Tôn này miệng lưỡi ba hoa, không có lời nào đáng tin, rõ ràng cùng loại với Âm Thiên Tử. Mong sư tôn đừng bị hắn lừa tiền gạt sắc. Từng Mục nhận được 8 khối Thái Tố thần thạch từ Niên Tư Hoa, lòng tràn ngập hài lòng. Luyện hóa 8 khối thần thạch này xong, ắt có thể hóa giải được ngụm dịch trứng ta nuốt trước đây rồi. Có chăng chỉ còn sót lại chút ít, nhưng mà không đáng lo. Hắn lấy ra một khối Thái Tố thần thạch, tay khẽ siết chặt. Thần thạch dần tan biến, xuất hiện trong bụng hắn. Dịch trứng vốn kiên cố bất động, bỗng cũng biến hóa theo. Từng Mục cảm nhận đạo vận Thái Tố, cảm thấy tu vi tự tăng lên, lại thấu hiểu thêm vô số phù văn đại đạo Thái Tố, trong lòng vô cùng khoan khoái. Ta nghiên cứu Thái Thủy chi đoạn bấy lâu, mãi đến đây mới lĩnh ngộ được phù văn Thái Thủy. Nhưng mà trong đó chắc chắn còn ứng chứa từng phù văn thâm sâu hơn. Chỉ luyện hóa dịch trứng đã hiểu thêm nhiều phù văn Thái Tố đến như vậy, nếu có thể mở được Thái Thủy chi noãn, dùng Thái Thủy thượng thạch luyện hóa dịch trứng Thái Thủy, ác sẽ đạt được kết quả tu luyện gấp bội. Hắn bỗng lắc đầu, dẹp ngay ý nghĩ ấy. Thái Thủy chi noãn cứng rắn khủng khiếp, ngay cả đại đế đỉnh phong như Ngụy Tùy Phong còn không thể phá vỡ, trái lại bị chấn nát ba ngón tay, Từng Mục đương nhiên cũng bất lực rồi. Mà Thái Tố chi noãn chỉ vỡ tan nhờ uy năng hủy diệt vũ trụ trước đó, loại kinh nghiệm kinh hoàng ấy Từng Mục tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai rồi. Hắn cầm đèn lồng của Nguyệt Thiên Tung, hướng về vết nứt trên bầu trời tổ đình, xuyên qua phong ứng do chính mình thiết lập. Quan sát cầu linh năng đối thiên bên ngoài tổ đình, Từng Mục cười lạnh. Cây cầu này bị phá hủy tới 8 lần. Hồng Thiên Tung, Hiểu Thiên Tung và Cung Thiên Tung hẳn sẽ không làm chuyện này. Vậy kẻ ra tay chỉ có thể là vị Thiên Tung khác. Lần thứ 8 chắc hẳn là tiểu cô nương Vân Sư Tụ kia rồi. Hắn nhớ đến Vân Sư Tụ thì không thể không nghĩ tới cung chủ Tạo Phụ Thiên Cung Thạch Kỳ La, gã hán tử khôi ngô với khuôn mặt đầy râu quai nón. Từng Mục lắc đầu bước lên cầu linh năng đối thiên kiều. Cây cầu thần kỳ này thông thẳng tới Duyên Khang. Khi hắn bước ra khỏi cầu, đã đứng ở vùng ngoại vi kinh thành. Thở phào nhẹ nhõm, Trần Mục tiến vào hoàng thành tìm gặp Linh Dục Tú, kể lại những trải nghiệm trong tổ đình. Linh Dục Tú mới khuyên: "Ngươi cứ tạm trú trong cung vài ngày đi, đợi khi luyện hóa xong dịch trứng kỳ lạ kia rồi hãy đi cũng chưa muộn mà." Thấy có lý, Trần Mục bằng lòng ở lại. Sau khi xử lý xong triều chính, Linh Dục Tú tìm đến hắn, thấy quốc sư đang ngồi thư thái dưới mái đình trong ngự hoa viên, dáng vẻ trầm tư mặc tưởng. Nàng bước đến bên cạnh, phất tay cho cung nữ lui ra, khẽ hỏi: "Quốc sư đang nghĩ chuyện gì vậy?" "Ta đang cân nhắc việc quân sự ở Thái Hư. Dù Thái Hư là vùng đất hiểm ác, nhưng khó lòng ngăn được bước tiến của thiên đình. Thực lực thiên đình quá mạnh, việc công phá Thái Hư chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hiện quyền khống chế hư không thú nắm trong tay của Long Kỳ Lân. Ta đang phân vân có nên để cho hắn dẫn hư không thú đến Thái Hư tham chiến hay không đây?" Linh Dục Tú suy nghĩ giây lát. "Nếu Thái Đế xuất hiện ở Thái Hư, liệu Long Kỳ Lân có thể bảo vệ được mẫu thú không vậy?" Đó chính là điều ta cũng đang trăn trở đó. Hai người ngồi trong đình hóng mát, cùng tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi. Trần Mục đứng dậy cởi giày, ngồi bên trong đình thả chân xuống nước. Linh Dục Tú mới bật cười. "Vẫn còn tính tình trẻ con, coi chừng chân thối của ngươi làm chết cá của ta đó." Trần Mục vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh. "Nàng cũng ngồi xuống đây đi chứ." "Ta bây giờ là hoàng đế mà, làm như vậy còn thành thể thống gì nữa chứ?" "Xung quanh có ai đâu chứ?" Do dự một lúc, nàng liếc nhìn xung quanh rồi mới cởi giày ngồi xuống, cẩn thận thả chân vào nước, thở phào khoan khoái. "Thoải mái thiệt, đã lâu lắm rồi, ta không dám cởi giày trước mặt người khác." Trần Mục cười ha hả, bỗng Linh Dục Tú tựa đầu lên vai hắn, hai người bốn chân cùng khua nước vui đùa. Một lúc sau nàng thiếp đi trên vai hắn, Trần Mục thì ngồi bất động, âu yếm nhìn nàng ngủ say. Khi Linh Dục Tú tỉnh lại, đèn hoa đã lên đầy trời, nàng giật mình ngồi bật dậy, trách móc. "Sao ngươi không gọi ta dậy?" "Thấy ngươi mệt vậy nên ta để cho ngươi ngủ thêm. Lúc nãy có mấy cung nữ đến tìm, ta đuổi về cả rồi." Linh Dục Tú vội vàng xỏ giày. "Chắc họ đến nhắc ta đến ngự thư phòng, ta còn cả đống tấu chương chưa phê, phải đi làm ngay mới được." Từng Mục đứng lên đi giày. "Ta đi cùng nàng." "Không được đâu, để cho bọn quan Thanh Liêm thấy ngươi giúp ta phê tấu chương, chúng lại dâng sớ tố cáo ngươi can chính, muốn giết ngươi đó." "Vẫn còn quan Thanh Liêm nữa hả?" "Nhiều lắm." "Cứ để ta đi cùng đi, quốc sự như ta mà mười mấy năm rồi không đã động đến triệu chính rồi. Bọn chúng thích nói gì thì nói đi, cùng lắm thì ngươi giết chúng rồi lén đưa đi nơi khác. Ngươi có ghi sổ nợ không vậy?" Hai người cùng nhau phê duyệt tấu chương suốt đêm. Khi gà trống gáy báo hiệu trời gần sáng, Linh Dục Tú vội vàng đứng dậy. "Ta phải đi rửa mặt đây, ăn chút gì rồi lên triều ngay, đi trễ lại cãi nhau đến nỗi tối mắt mất." Tần Mục cũng đứng lên định ôm nàng, nhưng mà thấy cung nữ mang nước rửa mặt vào, đành nuốt lời nói: "Bệ hạ nè, ta đã luyện hóa xong thần thạch và dịch trứng rồi, nên đi xử lý việc riêng rồi." Linh Dục Tú vừa rửa mặt vừa cười: "Cứ đi đi, nơi này đã có ta rồi." Lòng Tần Mục ấm áp, dịu dàng dặn dò: "Bệ hạ nhớ giữ gìn sức khỏe đó." "Quốc sư cũng vậy, đừng quá vất vả." Tần Mục cúi chào, rời khỏi ngự thư phòng. Nhìn lên trời, phương đông đã hừng sáng. Hắn chỉnh đốn lại y phục, ung dung cầm đèn lồng Nguyệt Thiên Tôn hướng về Dũng Giang. "Đại sư huynh, các tướng sĩ trên quỷ thuyền, ta đã hứa sẽ giải thoát cho các ngươi khỏi thần thông. Việc này không dễ, nhưng cuối cùng ta có thể thực hiện được rồi." Khi mặt trời lên cao, hắn đã đứng trên mặt sông Dũng Giang. Mặt trời đó rực nhô lên khỏi mặt nước phía đông, ánh sáng chiếu xuống khiến dòng nước lấp lánh như hàng ngàn con cá đỏ nhảy múa. Thu đèn lồng lại, hắn lấy ra trăm gỗ đào của Lăng Thiên Tung, nhẹ nhàng vẫy trên mặt sông. Từ dưới làn nước, một chiếc quỷ thuyền ầm ầm trồi lên, cột buồm xé nước lao vút lên. Con thuyền ma quái phá vỡ mặt sông, nước bắn tung tóe dưới ánh bình minh, tạo thành cầu vồng lơ lửng trên không. Quỷ thuyền lướt sóng tiến về phía Tần Mục. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống bon tàu, cung kính thi lễ. "Sư huynh." Vân La Đế Ngụy Tùy Phong đáp lễ. "Sư đệ." Khi gã đứng thẳng, phía sau hiện ra hàng vạn quan tài đen ngòm. Những chiếc quan tài đen lặng lẽ đứng ở trên con thuyền ma, từng chiếc nắp quan tài lần lượt mở ra, lộ ra những tướng sĩ thần ma của Vũ Lâm quân đoàn bước ra ngoài. Tần Mục hiện ra nụ cười, cao giọng tuyên bố: "Hôm nay ta đến chính là để thực hiện lời hứa, giải thoát chư vị khỏi trạng thái vật chất bất dịch này." Ngụy Tùy Phong mặt lộ ra vẻ kích động, những tướng sĩ trên thuyền ma cũng đều xúc động khôn xiết, nhưng không ai dám lên tiếng. Đột nhiên một con phượng hoàng vũ cánh bay tới, chỉ nghe ầm một tiếng, một chiếc quan tài rơi xuống đất. Ngụy Tùy Phong hơi nhíu mày, đó là Phượng Thu Vân. Thu Vương thần tôn dưới trướng Địa Mẫu Nguyên Quân, còn trong quan tài kia chính là Thượng Hoàng Cổ Thi, cũng đã bị thuyền ma đồng hóa. Cùng lúc đó, một con cây bà lông thân hình to lớn thò đầu ra từ phía sau cung điện trên thuyền, ánh mắt đầy kích động. Đó là Lâm Kiêu, cao thủ dưới trướng Nguyên Mẫu Phu Nhân. Ngoài ra Long Bá Vương của Long Bá Quốc vốn điên điên khùng khùng, giờ phút này cũng trở nên tỉnh táo lạ thường. Trong tòa đại điện kia vốn đang trấn áp thi thể đế hậu và Tuyệt Vô Trần, dường như tám vị Long Bá cũng nghe được lời này, từ từ chuyển động đầu rồng. Ngụy Tùy Phong quay đầu liếc nhìn, thản nhiên nói: "Trên con thuyền này cũng quá nhiều yêu ma quỷ quái rồi, sư đệ muốn phá giải thuyền ma, chỉ sợ chúng sẽ không để yên rồi." Tần Mục xúc động đáp: "Ừ, đúng vậy, trên thuyền này yêu ma tuy nhiều nhưng mà không mạnh. Lăng Thiên Tôn tự phong ấn thiên hạ, đồng hóa với thiên hạ, yêu ma nơi đó mới thực sự là đáng sợ. Sư huynh, ta có thể bắt đầu chưa?" Ngụy Tùy Phong do dự một chút rồi gật đầu. Phượng Thu Vân vô cùng kích động, trong mắt Long Bá Vương ngọn lửa hừng hực đã hóa đá hơn phần nữa, nhưng vẫn sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Từng một lúc này, trầm tâm thúc giục đạo Thái Thủy, từ ấn đường hắn tuôn ra vô số phù văn đại đạo, ngày càng nhiều hơn. Trong tai mọi người vang lên âm thanh như tiếng gọi của chư thần, vạn vật cầu khẩn, cùng niệm lên một cái tên Thái Thủy. Đó là đạo âm của Thái Thủy, vô cùng kỳ dị. Khi Ngụy Tùy Phong từng thử bổ cái cổ thần noãn ra, cái loại đạo âm này đã bộc phát. Ngụy Tùy Phong khó nén xúc động: "Có vẻ sư đệ đã tìm được mật thư của Lăng Thiên Tôn mà ta để lại, phân tích toàn bộ thần thông bất dịch của nàng, lấy đó làm điểm đột phá để giải mã đại đạo ẩn chứa trong Thái Thủy chi noãn. Lần này chúng ta được cứu rồi." Gã hiểu rõ mức độ khó khăn khi lĩnh ngộ thần thông bất dịch của Lăng Thiên Tôn. Bản thân nhận được mật thư đã lâu, nghiên cứu suốt thời gian dài mà vẫn chưa phá giải được. Mười vị thiên tôn của thiên đình còn nhận được mật thư sớm hơn nhưng cũng chẳng thu hoạch được cái gì. Tần Mục lại có thể trong thời gian ngắn phá giải ảo diệu trong mật thư, thiên phú như vậy thật hiếm có trong thiên hạ. Mà việc giải mã đại đạo Thái Thủy ẩn chứa trong Thái Thủy chi noãn còn khó khăn hơn gấp bội. Ngụy Tùy Phong không biết rằng Tần Mục có thể lĩnh ngộ mật thư không phải là nhờ trí tuệ của bản thân. Nếu không có vô lượng kiếp kinh của lão Phật, dù có phá giải được ảo diệu trong mật thư cũng phải mất hàng trăm ngàn năm. Về mặt trí tuệ, Tần Mục không phải bậc tuyệt đỉnh, hắn chỉ giỏi vận dụng các loại công pháp thần thông để hoàn thiện mình mà thôi. Phù văn đại đạo của Thái Thủy ngày càng nhiều, kết hợp với nhau thành các tổ hợp phức tạp, bắt đầu áp chế con thuyền ma. Thuyền ma cùng vạn vật trên đó vốn bị đồng hóa thành vật chất bất dịch, không tăng không giảm. Nhưng giờ đây, Ngụy Tùy Phong và đồng bạn đã cảm nhận được sự thay đổi. Đúng lúc này, Tần Mục chợt cảm nhận trong bóng tối có vài luồng lực lượng đang âm trầm xâm nhập, tựa như gió sông lướt qua khiến cho hắn rùng mình. Hắn liếc nhìn Ngụy Tùy Phong, thấy sư huynh cũng đã phát hiện, mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hai người thầm nghiêm nghị, có người đang theo dõi thuyền ma sát sao. Con thuyền này chôn giấu quá nhiều bí mật, thi thể đế hậu, Tuyệt Vô Trần. Những kẻ quan tâm nhất chính là đế hậu nương nương, Nguyên Mẫu Phu Nhân cùng Hảo Thiên Tung và nhóm Hiểu Thiên Tung từng tham gia vào cái đoạn lịch sử đen tối năm xưa. Yêu ma ở trên thuyền chẳng đáng kể, nhưng mà giờ mới là lúc nhân vật lớn xuất hiện. Từng một nắm chắc thời cơ, bộc phát thần thông Thái Thủy, trầm giọng nói: "Sư huynh, hai cơ hội." Ngụy Tùy Phong nghiêm mặt hiểu ngay, đó là hai cơ hội trở về quá khứ. Muốn thoát khỏi những tồn tại cũ xưa này, chỉ có cách phá giải thần thông của Lăng Thiên Tung trong quá khứ. Chỉ khi trở về quá khứ mới khiến các thiên tung e ngại không dám đuổi theo, vì nếu họ cùng trở về, chính họ sẽ biến mất. Khí tức Ngụy Tùy Phong chấn động, thúc giục thần thông quỷ thuyền. Đột nhiên con thuyền khởi hành, sương mù trên sông dần dần dâng lên ngày càng dày đặc. Thuyền ma lướt ở trong sương mù, bên ngoài bỗng vang lên tiếng sấm chớp ầm ầm. Sắc mặt của Tần Mục cùng Ngụy Tùy Phong đều biến đổi. Thuyền đã vào sương mù, vật chất bất dịch khiến vạn vật trên thuyền bắt đầu chảy ngược về quá khứ. Nhưng những tồn tại đáng sợ kia vẫn lén lút đuổi theo, thừa cơ xâm nhập. Bọn họ không lên thuyền mà theo sương mù xâm nhập. Lòng Ngụy Tùy Phong trùng xuống. Gã đã đồng hóa hoàn toàn với quỷ thuyền, trở thành một thể thống nhất. Bất kỳ ai đặt chân lên con thuyền này thì gã đều có thể cảm nhận rõ ràng. Kẻ xâm nhập vào màn sương mù dường như e ngại thần thông của Lăng Thiên Tôn, sợ bị đồng hóa nên không dám trực tiếp đặt chân lên quỷ thuyền. Nhưng mà thực lực của kẻ này quá mạnh, vẫn có thể đột nhập vào trong sương mù. Và điều kinh dị hơn là năng lực cường đại của gã đang dần biến đổi thành kết cấu sương mù. Tần Mục và Ngụy Tùy Phong không rõ có bao nhiêu người đã xâm nhập vào màn sương, chỉ biết pháp lực của kẻ đột nhập không đơn thuần biến đổi thành sương mù, mà mục đích thực sự là ngăn cản quỷ thuyền xuyên không, kéo họ trở về hiện thực. Thần thông quỷ thuyền này không phải là do Lăng Thiên Tung trực tiếp thi triển bất dịch thần thông hoàng mỹ, mà là do Lăng Thiên Tung sáng tạo cho quỷ thuyền. Sau đó Tần Mục cùng Ngụy Tùy Phong hợp lực hoàn thành môn thần thông này. Dĩ nhiên cảnh giới lĩnh ngộ của hai người lúc đó còn hạn chế, không thể tái hiện hoàn mỹ bất dịch thần thông chân chính của Lăng Thiên Tung. Chính vì thần thông này tồn tại sơ hở, nên kẻ xâm nhập mới có thể có cơ hội kéo quỷ thuyền trở về hiện thực. Sư đệ, ngươi đi phá giải bất dịch thần thông, ta sẽ thi triển thần thông. Ngụy Tùy Phong quát lớn, lòng Từng Mục chợt động, nếu đồng thời thi triển bất dịch thần thông và thái thủy thần thông sẽ gây ra hậu quả gì? Hắn không dám tưởng tượng, bởi bất dịch thần thông hoàn chỉnh vốn do Lăng Thiên Tung sáng chế, ngay cả bản thân Lăng Thiên Tung cũng chỉ từng thi triển một lần. Còn thái thủy thần thông là thứ mà Từng Mục giác ngộ từ thái thủy thần noãn, bản thân hắn cũng chưa từng chính thức thi triển qua. Hai loại thần thông này đều cực kỳ quý dị, một loại là vật chất bất biến, một loại là hữu hình vô chất, đều thần bí khó lường, khó có thể dùng ngôn ngữ diễn tả. Trong chớp mắt giữa màn sương mù, có thể mơ hồ nhìn thấy thiên địa bên ngoài thuyền. Mặt trời mọc lặn, thế sự luân chuyển, không ngừng biến hóa. Núi non trồi lên sụp xuống, cảnh tượng quỷ dị khó lường. Đột nhiên màn sương trở nên loãng dần, một bóng người khổng lồ hiện ra phía trước thuyền, mang theo uy áp khủng bố, khiến quỷ thuyền và sương mù nhanh chóng thoái lui. Kẻ này lại cường đại đến mức có thể kéo quỷ thuyền từ quá khứ trở về hiện tại. Bên ngoài quỷ thuyền, mặt trời đông lên tây lặn, thế sự đảo điên, non cao dựng lỡ. Ngụy Tùy Phong gấp rút thúc giục bất dịch thần thông của quỷ thuyền, hét lớn. Sư đệ! Từng Mục không còn do dự, gầm lên một tiếng, bùng nổ toàn lực thúc giục thái thủy thần thông. Bất dịch thần thông và thái thủy thần thông đồng loạt bộc phát. Hai loại thần thông va chạm nhau. Pháp lực Ngụy Tùy Phong vượt xa Từng Mục gấp bội, nhưng thái thủy thần thông của Từng Mục cũng không dễ gì bị khắc chế. Khi hai người giao phong, thời không dường như hoàn toàn ngưng động. Mọi người ở trên thuyền rơi vào trạng thái kỳ dị, không sống không chết, không tồn tại. Ngay cả màn sương mù bao phủ Dũng Giang cũng đang biến đổi dữ dội. Vị cường giả thần bí kia đang cố gắng kéo quỷ thuyền trở về hiện tại bỗng thét lên, gia tăng pháp lực quyết tâm đưa quỷ thuyền trở lại hiện thực. Nhưng ngay lúc này, sự va chạm giữa hai thần thông càng thêm mãnh liệt. Ngay cả tồn tại đáng sợ kia cũng biến sắc, vội buông lỏng quỷ thuyền, điên cuồng lao theo làn sương dày đặc, cố gắng thoát về hiện thực. Vị cường giả chỉ thấy thế giới bên ngoài màn sương trở nên chân thực đến rợn người, rồi bắt đầu xoắn vặn méo mó như những vòng xoáy, muốn kéo gã vào trong. Gã điên cuồng bỏ chạy, nhưng vòng xoáy càng quay càng nhanh, buộc gã phải dùng hết sức tăng tốc. Khi ngoảnh lại nhìn, gã chứng kiến cảnh tượng kinh dị ở trung tâm vòng xoáy, vật chất trên quỷ thuyền đang tan rã, thời không đang sụp đổ. Từng Mục, Ngụy Tùy Phong cùng ngàn quân Vũ Lâm đã biến thành những người năng lượng, vừa tồn tại vừa không tồn tại. Vị cường giả nhìn thấy luồng ánh sáng kinh khủng bùng phát từ quỷ thuyền, vội quay đầu bỏ chạy trong hoảng loạn. Ánh sáng chói lòa nuốt chửng vạn vật trong màn sương mờ ảo. May mắn thay, vị cường giả kịp thoát ra ngoài ngay trước khi ánh sáng đuổi kịp. Gã thở hồng hộc, cảnh vật trước mắt đã trở lại bình thường, thời không không còn xoắn vặn. Khi nhìn quanh, gã thấy Nghiên Thiên Phi đang ôm con mèo trắng đứng ở bên bờ sông, mỉm cười nhìn gã. Bê hả? Nghiên Thiên Phi khẽ cười vuốt ve con mèo. Con mèo trắng kêu lên tiếng meo, ánh mắt chằm chằm vào gã. Thần quang che khuất gương mặt vị cường giả dần tan biến, lộ ra dung mạo của Hiểu Thiên Tung. Ánh mắt Nghiên Thiên Phi lóe lên, vừa vỗ về mèo vừa cười nói. Dường như bệ hạ rất quan tâm đến thân thể tiện thiếp. Thật mỉa mai thay, khi ta còn sống, ngươi chẳng đoái hoài. Đến khi ta chết rồi là giả bộ thương tiếc, thậm chí liều mình xông vào nguy hiểm chỉ để đoạt lấy thi thể ta. À không, bệ hạ đâu phải quan tâm ta chứ, ngươi chỉ muốn dùng thân thể ta làm con tin mà thôi. Hiểu Thiên Tôn nở nụ cười. Tử đồng, trẫm nhớ ngươi đến mới liều mình đột nhập quỷ thuyền để gặp lại. Thấm lòng trẫm lẽ nào ngươi không hiểu sao chứ? Nghiên Thiên Phi cười lạnh. Chuyển thế thành người rồi ngủ với muội muội của ta, đó cũng gọi là tâm ý dành cho ta sao chứ? Tình tiện phụ kia giết ta, người khác không nhận ra thì được, chứ người cũng không nhận ra được sao? Rồi sau đó thì sao? Người lại đi ngủ với Tuyệt Du Trần. Đúng vậy, người đã ngủ với Tân Địa Mẫu, một tiểu nha đầu sinh ra từ nguyên mộc. Người không thể kiểm soát cái phần dưới cơ thể của mình. Hiểu Thiên Tung dịu dàng đáp. Tử đồng nè, ta chỉ phạm sai lầm mà bất kỳ nam nhân nào cũng có thể mắc phải. Chẳng phải người cũng đã từng như vậy rồi sao? Ngươi và Ngự Thiên Tung. Câm miệng! Gương mặt Nghiên Thiên Phi đột nhiên lạnh như băng. Ta với Ngự Thiên Tung không hề có quan hệ tình cảm gì. Ngươi không phải chính nhân quân tử, chỉ có hắn mới xứng danh ấy thôi. Ta nâng đỡ hắn để nhìn thấy tương lai của cổ thần. Nào ngờ ngươi lại giết hắn. Nhưng ngươi cũng không thể cứu vãn số kiếp của cổ thần. Não ngươi đã biến thành phần dưới cơ thể rồi. Hiểu Thiên Tung thoáng lộ vẻ lúng túng. Nghiên Thiên Phi bỗng chuyển giận thành vui, khẽ mỉm cười. Dù ta không liên quan gì tới Ngự Thiên Tung, nhưng để báo thù ngươi, những năm qua ta cũng nuôi dưỡng dài ham sủng. Tiểu thất nè, đến chào thiên đế bệ hạ đi. Con mèo trắng trong vòng tay nàng ngừng giận dữ, lười biếng liếm chân rồi kêu lên tiếng meo. Hiểu Thiên Tôn lập tức biến sắc. Con mèo trắng uể oải dụi đầu vào lòng của Nghiên Thiên Phi kêu meo meo. Sắc mặt Hiểu Thiên Tôn càng thêm khó coi. Nghiên Thiên Phi khúc khích cười. Ngươi mưu đoạt thân thể ta là để khống chế ta lần nữa sao? Tiếc thay ta đã mượn cái chết này thoát khỏi xiềng xích cổ thân. Giờ ta còn mạnh hơn xưa. Hiểu Thiên Tôn bình tĩnh trở lại, nói nhẹ nhàng. Tỷ đồng nào, xét cho cùng ta và ngươi đều là cổ thần. Thế giới này không dung thứ chúng ta, danh tính lộ ra, ta chết thì ngươi cũng khó thoát được. Chi bằng hãy gạt bỏ hiềm khích, cùng nhau hỗ trợ. Nghiên Thiên Phi thản nhiên đáp. Đợi đến khi ngươi gặp thêm tiện phụ khác rồi lại đá ta đi chứ gì? Hiểu Thiên Tôn mặt lạnh như tiền. Nghiên Thiên Phi ôm mèo quay đi, nói với theo. Lũ đàn ông các ngươi. Dù sao thân thể này cũng là của ta, dù không thiết tha lắm, nhưng vẫn là đồ của ta. Ta sẽ tự lấy lại, đừng mơ tưởng nữa. Giọng nàng bỗng trở nên băng hàn. Nhớ cho kỹ, chính ngươi và đứa con trai bảo bối của tiện phụ đã giết chết tâm ngươi, giết luôn cả ta. Cẩn thận ta hợp lực với hắn triệt hạ ngươi hoàn toàn. Hiểu Thiên Tôn sắc mặt âm tình bất định. Ánh sáng trên quỷ thuyền tiêu tan, Tần Mục cùng đám người Ngụy Tùy Phong đứng ở trên bon tàu, bỗng một giọng nói khàn đặc vang lên. Chúng ta đã thoát khỏi sự khống chế của quỷ thuyền rồi chăng? Tần Mục quay lại, thấy Lộng Bá Vương đã thoát khỏi trạng thái hóa đá, hiện thân thành một khối ánh sáng thuần khiết nhưng vẫn giữ hình dáng Lộng Bá. Lộng Bá vốn là một chủng tộc cự long thời Long Hán, thân người đầu rồng, có thể hóa thành cự long, huyết mạch của họ cực kỳ cổ xưa, tương truyền là hậu duệ của Long Thần do Long Mạch Tổ Định hóa thành. Từ trong cung điện ánh sáng, tám vị Long Bá hóa thành nhân hình bước ra. Họ cũng như Long Bá Vương đã thoát khỏi trạng thái hóa đá, hiện thân bằng năng lượng thuần khiết. Không chỉ họ, tất cả mọi người ở trên thuyền, kể cả Ngụy Tùy Phong và Thượng Hoàng Đế Thi đều biến thành những khối năng lượng phát sáng. Ngay cả quỷ thuyền cũng duy trì hình thái kỳ dị này, chỉ có năng lượng mà không có vật chất. Đây chính là trạng thái thái thủy. Tình hình không ổn. Một Long Bá kinh hãi nhìn đôi tay mình, giọng rung lên. Máu thịt ta đâu rồi, thân thể ta đâu rồi, ta không còn dụng thân nữa, nguyên thần ta đâu rồi. Càng nói thì gã càng kích động, ánh sáng trong người càng lúc càng rực rỡ. Từng một biến sắc quát lớn. Đừng kích động. Trong cơ thể của vị Long Bá kia, năng lượng mất khống chế, một cuộn năng lượng vô cùng kinh khủng bộc phát. Đám người vội vàng bay tứ tán, lực lượng cuồng bão liền bao phủ tất cả mọi người ở trên quỷ thuyền. Thiên hà ầm vang nổ tung, bị lực lượng đáng sợ này cắt ngang thành hai đoạn. Bọn người Tần Mục vừa chạy ra khỏi thiên hà, liền bị cổ năng lượng mất khống chế này trùng kích ngã văng tứ phía. Tần Mục chỉ nghe thấy thanh âm Ngụy Tùy Phong truyền đến, kêu lên. Ổn định tâm thần, tuyệt đối không nên kích động. Kích động mà nói, năng lượng trong cơ thể sẽ không thể duy trì hình thái được đâu. Lời của gã vừa dứt, quỷ thuyền bị vụ nổ của Long Bá kia trùng kích cũng biến thành sáng rực. Đám người vô cùng hoảng sợ nhìn chiếc thuyền lớn dài gần trăm dặm kia. Chiếc thuyền này nếu nổ tung thì... Năng lượng hủy diệt hết thảy bộc phát ra, quỷ thuyền triệt để hóa thành năng lượng mất khống chế, so với ba động năng lượng do Long Bá bạo tạc vừa rồi còn mạnh hơn ngàn vạn lần. Trong lòng mọi người tuyệt vọng, khoảng cách gần như vậy bọn hắn căn bản không cách nào tránh né được. Nhưng vào lúc này, một đóa hoa đào phiêu đãng xuất hiện trên thiên hạ đứt gãy. Nhánh hoa xoay tròn, cánh hoa phiêu linh, một mảnh cánh hoa như một thế giới. Cánh hoa màu hồng phấn phiêu linh ngăn cách cổ năng lượng này ra. Hết tập 250 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.